Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, thiên kiếp rung động. Vô lượng kiếp hiện, thượng, một đôi sám trắng thủ xuất hiện, kia là cổ xưa nhất ngoan thạch đúc thành, 10 ngón ù ù mà động, một thanh hoàn toàn do quang mang hội tụ thành đại cung xuất hiện ở trên trời. Phong hỏa lôi, ba đạo thiên kiếp hạ xuống. Đây đối với độ kiếp người là đệ nhất trọng khảo nghiệm. Một khi dẫn động thiên kiếp, tất nhiên là bốn đạo, mà phong hỏa lôi kiếp nếu như đều không độ qua được. Vậy liền đừng bảo là lại đối phó phía sau đạo thứ tư căn bản thiên kiếp. Giống như là khổ giới lão tổ dạng này tu hành nhân. Nhìn thấy phong hỏa lôi kiếp có thể nói không có cái gì nỗi lòng ba động. Cuối cùng đã cường đại đến một loại cảnh giới. Phong hỏa lôi tai nạn lấy đối tự thân tạo thành tổn thương gì? Đáng sợ nhất là đạo thứ tư căn bản thiên kiếp. Quang âm tiên tiễn, thiên kiếp bên trong đứng hàng 21. Đánh người trên đỉnh hai hoa. Chảm người trong lồng ngực tứ khí. Bên trong một tiễn liền rơi ngàn năm thọ nguyên. Nhưng mà kia là tại câu lô giới bên trong. Nếu như đổi tại Vân Nguyên, lại thêm khổ giới lão tổ chính là thiên kiều địa tiên. Cùng nguyên thần địa tiên không thể so sánh, cao hơn quá nhiều. Thế là kiếp nạn này uy năng đến tột cùng tăng lên bao nhiêu? Muốn chống được mũi tên thứ nhất mới có thể biết rõ. Phong hỏa lôi quang xông xuống, mang theo rừng rực uy thế. Lúc này tam kiếp tề xuất, rất có đem khổ giới diệt sát tại Nga Mi Sơn tư thế. Tàn phá bừa bãi, cuồng phong gọt chảm nhục thân, rừng rực lửa cháy bừng bừng đốt cháy hồn phách, mãnh liệt lôi đình toái diệt chân linh. Khổ giới lão tổ huyền không mà đi, lập Nga Mi Sơn đỉnh có 1000 trượng, cái kia khí số đem hắn bao khỏa. Lúc này hai tay niết lên ấn quyết, trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy thế nhân chưa từng nghe qua kinh văn. Thế là từng đạo quang minh bay lên, cái kia trong đó màu đỏ trần ai hội tụ. Lý Tịch Trần trông thấy một màn này, hơi sững sờ, sau đó liền ngạc nhiên nói, đây là Hồng Trần, khổ giới lão tổ điều động chư trần lực lượng. Cái này không thích hợp, hắn nói qua, hắn không sẽ cùng chư trần làm giao dịch. Chư trần cũng không phải hắn muốn đi đường. Như vậy, những này màu đỏ trần ai? Đỏ như huyết hỏa, không phải hồng trần. Cái kia lại là cái gì đâu? Lý Tịch Trần cảm thụ một cái, cho đến chén trà nhỏ đi qua. Trong con người hào quang tỏa sáng. Những vật này, một dạng hồng trần nhưng lại không phải hồng trần. Cái kia có lẽ là chúng sinh huyết. Huyết lây dính bụi đất, mang theo nộ cùng bi, là hồng trần một loại thể hiện mà cũng không phải là hồng trần bản thân. Uổng Tử Thành cất giấu rất nhiều bí mật a. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, khổ giới lão tổ tuyệt đối có thể nói trên là một vị nhân vật cái thế, mà lại có đại cơ duyên, có đại trí tuệ, có đôi khi nhìn như lộng kém cỏi, nhưng trên thực tế lại chính là bởi vì nhìn thấu hết thảy mới làm như thế. Những cái kia huyết cùng trần ai hỗn hợp đồ vật nhìn về phong hỏa lôi kiếp phóng đi. Cái kia thiên phong thổi qua, thiên hỏa đốt qua, thiên lôi đánh qua, thế là Nga Mi Sơn đỉnh ngàn trượng chi ngoại, cả mảnh trời khung đều hóa thành hỗn độn, tàn phá bừa bãi kiếp huy trùng trùng điệp điệp. Trong đó còn có thể nghe thấy vô số sinh linh nộ khiếu. Kia là không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta 9000 năm qua, nhập uổng tử thành ma ảnh, mỗi một cái ta đều lấy một giọt máu tươi, máu này bên trong là bọn hắn phẫn nộ cùng không cam lòng, hoặc là bi thương hoặc là thù hận, đây cũng là hồng trần một bộ phận, thế bởi vì có thất tình mới đặc sắc, bởi vì có lục dục mới vui vẻ phồn vinh, chảm thất tình diệt lục dục, không được, khổ giới lão tổ thanh âm vang vọng. Trong đó mang theo trào phúng ngữ khí, mà tại một phen tàn phá bừa bãi về sau, nguyên bản nên cực kỳ đáng sợ phong hỏa lôi kiếp thế mà bị triệt tiêu. Mà khổ giới lão tổ tụng đọc kinh văn, từng đạo quang minh như cũ từ bên cạnh hắn dựng lên. Hắn bị bảo vệ ở phía sau, căn bản không có nhận nửa điểm tổn thương. Thế là thiên ngoại chuôi này đại cung động, ngang qua cũng không biết bao nhiêu vạn lý. Cái này một cung kéo ra, mũi tên kia đánh xuống, đừng nói là giết người, sợ là 10 vạn dặm sơn hải đều muốn bị phấn vụn nát. Dây cung bị kéo ra, rung động ầm ầm, kỳ thanh nặng nề càng vượt qua núi lở lôi chấn. Đó cũng không phải vô lượng kiếp, vẻn vẹn đạo thứ tư mà thôi. Cái này đã để người cảm nhận được vô biên áp lực. Khó có thể tưởng tượng, ở trước mặt đối vô lượng kiếp lúc, người độ kiếp sẽ có cỡ nào tuyệt vọng. Tu hành càng mạnh, đạo hạnh càng cao, mà đưa tới kiếp nạn càng là cường đại. Cái này đã là thường thức cũng là thiết luật. Đạo thứ nhất quang âm tiễn bị dựng vào. Cặp kia ngoan thạch đúc thành hai tay bắt đầu lôi kéo. Thế là từ nơi sâu xa, cái kia cỗ đáng sợ khí tức khóa chặt khổ giới lão tổ. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, bản thân nhìn thấy, kia là một cây đủ để đem thiên địa đều xé rách thần tiễn. Ông nhân gian nghe thấy được đạo này tiếng dây cung, sau năm đó ở câu lô cái kia một đường càng thêm rộng lớn cùng đáng sợ. Thanh âm đung đưa, tại ban sơ chói lọi cùng cao vút phía sau đột nhiên yên tĩnh. Nhưng mà bốn phương tám hướng, một trận đại phong thổi qua, trực tiếp cuồn cuộn mà đi, bài vân ngàn vạn dặm, uy năng tại thiên khuyết chấn động mà chưa hề bước vào đại địa. Nhưng tức là như thế, cũng có vô số cây cối bị bẻ gãy, xa xôi giang hà chấn khởi sóng cả. Đại địa bên trên trần ai nổi lên bốn phía, cát đá vỡ toang, bách thú cùng vạn linh tại loại uy thế này phía dưới lễ bái. Toàn thân run rẩy khó mà khống chế, mà rất nhiều hành tẩu tu hành nhân, như lâm đại địch, có chút cách gần đó. Mặc dù không thấy được Nga Mi Sơn đỉnh cảnh sắc, nhưng này một đường thông thiên triệt địa quang mang là tuyệt đối không che giấu được. Thái hạo lớn. So với tu hành nhân, xem như so sánh, có thể cho rằng phàm nhân đối mặt biển động núi lở. Loại kia cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Tại tự nhiên thiên địa đại đạo trước mặt, nhỏ bé như là sâu kiến. Đạo thứ nhất quang âm tiên tiễn hạ xuống, mau lẹ khó mà bắt giữ. Trực tiếp trụy tại khổ giới lão tổ mi tâm chỗ, nhưng mà nháy mắt sau đó. Cái kia to đại tiên tiễn đột nhiên vỡ nát, tựa như là cát bụi tạo thành như vậy, từng khúc tan rã, hùng vĩ quang vũ chảy xuống, thiên kiếp lực lượng nhìn về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tán. Khổ giới lão tổ không biết lúc nào đã giơ tay lên, mà cặp kia trưởng chắp tay trước ngực, chính là động tác này, đem cái kia vô cùng đáng sợ tiên tiễn triệt để chấn vỡ nát. Thiên kiều lực lượng, làm vỡ nát thiên kiếp. Quang âm tiên tiễn a, danh xưng không thể ngăn cản thiên kiếp. Trực giết chân linh, ta cảm thấy, vừa mới mũi tên kia đánh xuống. Không phải muốn chảm ta ngàn năm tuổi thọ, mà là nếu bị đánh trúng, hẳn là đi vạn năm xuân thu a. Đáng sợ, cái này 10 mũi tên đánh xong. Cho dù là có thể có thiên tiên thọ nguyên cũng muốn vẫn lạc. Tôn Thánh, người thật là cho ta một phần đại lễ. Ta đều đã cùng thượng thương làm xong giao thoa. Ngươi không thể mở một mặt lưới. Tha ta một mạng a. Khổ giới lão tổ thì thào mở miệng. Nhìn xem ẩn tại hải vân bên trong thiên đạo Tôn Thánh. Mà sau đó người đương nhiên sẽ không có đáp lại. Lúc này mũi tên thứ hai đã kéo ra. Khổ giới lão tổ thở dài, mũi tên thứ nhất chỉ là dò xét sao. Cái này mũi tên thứ hai uy năng so sánh với một tiễn phải cường đại nhiều. Từ mũi tên thứ hai liền chuẩn bị chảm ta đạo bỏ ra. Ta tại nhân gian 9.000 năm, tự sát chết đời trước Uông Tử thành chủ. Phía sau cùng vài vị tiên đạo chân nhân kịch chiến, lại đến bây giờ, tính toán, có 5.000 năm không có toàn lực động thủ một lần. Tôn Thánh, đắc tội, ta muốn đối mặt vô lượng kiếp, cũng không thể tại cái này khu khu thiên kiếp bên trên hao phí quá nhiều tâm huyết. Khổ giới lão tổ hai tay ma lộng, lúc này chắp tay trước ngực chi trưởng giật ra, trong đó có một cái khe hóa sinh, để lộ ra âm dương ánh sáng huy đến, như sinh tử giáp phùng một dạng kỳ dị khí tức hiển hóa. Chính là lại một sát na, cái thứ hai tiên tiễn đã rơi xuống, một tiễn băng linh, thế không thể đỡ, thiên địa cũng theo đó chấn động sợ hãi, mà ở khổ giới lão tổ hai tay trước đó, lại một lần nữa bị ngăn cản cản. Cái kia âm dương ánh sáng huy xoay tròn, đem quang âm tiên tiễn thu vào. Vô ngân bên cạnh, ngoại đạo chi giới, minh hải duyên phận, ba nước giao hội chỗ, là thiên hà hay là u giang? Khổ giới lão tổ bật cười, dường như tại hỏi dò thiên đạo, mà chuôi này đại cung ù ù nhấc động, lúc này có quang mang hóa xuất, lại là bốn cái tiên tiễn đồng thời bị dựng vào. Một đường vù vù, bốn mũi tên tề xuất, một cung bốn mũi tên, giết không tha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,